Chương 438, như vậy khả ái. Lâm Nhuế rất muốn nói, thật ra thì cũng không xa. Từ lần trước đang tại trại hè mùa đông bên trong nghe Hứa Trình Trình nói, có thể lớp 11 xin thi vào trường cao đẳng sau, nàng liền quyết định chủ ý chuẩn bị lớp 11 tham gia thi vào trường cao đẳng. Chuyện này, nàng chuẩn bị qua năm trở về trường học sau, cùng Lý Anh Chi xin một chút. Bất quá tạm thời trước hết không muốn cùng Lâm Tử Khang nói. Lâm Tử Khang bên này cũng biết nữ nhi quật cường, dù sao mỗi lần cùng con gái ý kiến không giống thời điểm, cuối cùng thỏa hiệp nhất định là hắn. Hắn nói, Nhuế Nhuế, nếu ngươi nhường Trung Thúc trở lại, kia trở về thì trở về rồi. Bất quá ngươi một người ở bên kia, phải cẩn thận nhiều hơn A Ân, ba, ta sẽ chiếu cố thật tốt tốt mình. Sau khi cúp điện thoại, Lâm Nhuế trả điện thoại di động lại cho rồi La Hoa Thành. Nàng thân thức dò xét đến, Diệp Sơ An đang khắp nơi tìm nàng. La Hoa Thành cũng biết Lâm Nhuế biến mất quá lâu không quá tốt, hắn nói, ngươi mau chút trở về đi thôi. Có chuyện gì, trực tiếp tới tìm ta là được. Ân, cảm ơn La Ca. La Hoa Thành, hắn khỏe miệng dương lên, làm sao, không kêu La Thúc Thúc. Lâm Nhuế Thành khẩn gật gật đầu, mới vừa dùng xong ngươi điện thoại di động, liền kêu chú ngươi, có chút không quá tốt. Tốt lắm, ta đến đi, gặp lại. Nhìn tiểu cô nương quả quyết xoay người rời đi hình dáng, La Hoa Thành có chút dở khóc dở cười. Như vậy khôn khéo tiểu cô nương, dù là thật đang không có A Trạch hộ hàng dưới tình huống tiến vào vòng giải trí, cũng nhất định sẽ lẫn vào phong sinh thủy khởi. Nếu như có người muốn khi dễ nàng đừng nói cửa, ngay cả cửa sổ đều không có A bên này. Lâm Nhuế đã trở lại chỗ ở, cùng Diệp Sơ An nói chính mình khắp nơi đi dạo một chút, La tiểu cô nương cũng không suy nghĩ nhiều. Kế tiếp chụp tiến triển được hết sức thuận lợi, thậm chí trước thời hạn hoàn thành chụp hoạt động. Không xảy ra ngoài ý muốn, dĩ nhiên là Lâm Nhuế ống kính nhiều nhất, dẫu sao cuối cùng khách quý đánh nhau thời điểm Lâm Nhuế cũng làm Tôn Cửu đều đánh gục rồi. Ngọa Long Sơn Trang Trang chủ Phan Kiến sờ soạn một cái mồ hôi lạnh trên trán. Thật may hắn không ra sân tiếp theo ống kính nhiều người là Diệp Sơ An, rồi sau đó là Tề Tuấn Vũ. Mặc dù Tề Tuấn Vũ người này bình thời khóc khóc, không nói nhiều, nhưng mà hắn nhan trị giá rất chịu đựng đánh vào tuyến, bối cảnh lại rất mạnh, cho nên hắn ống kính nhiều, người khác cũng không bất ngờ. Nhưng mà nhường người bất ngờ là, ngay cả cảnh nhạc ống kính đều so với Tiết Vũ Manh nhiều. Hậu kỳ chụp hoạt động, Tiết Vũ Manh là được người trong suốt một dạng, ống kính thật ra thì đều cùng bình thời không vui nói chuyện lên tiếng, nói một chút chính là lực sát thương rất mạnh độc lưỡi Phó Vân Chi xong hết rồi. Điều này cũng làm cho đạo diễn tổ rất không hài lòng. Có thể Tiết Vũ Manh cũng là lòng tràn đầy ủy khuất. Nàng có thể giữ vững chụp xong, đã tận lực à, ai bảo cái đó Lâm Nhuế cùng Diệp Sơ An đều xỉ và nàng đâu á. Chụp hoạt động sau khi kết thúc, các khách quý rối rít rời đi, hậu kỳ biên tập lại chính là đạo diễn tổ phải làm chuyện. La Hoa Thành bề bộn nhiều việc, đang tại chụp trong quá trình, rời đi mấy lần, nhưng mà Lâm Nhuế về nhà chuyện này, hắn tự mình hộ giá hộ hàng. Đây chính là nhà hắn A Trạch tự mình phân phó mấy cái khách quý lẫn nhau tăng thêm hệ chặt bạn tốt, cuối cùng cảnh nhạc còn cố ý kéo một cái hệ chặt bầy, kêu ta các sư huynh đệ. Lúc ấy Diệp Sơ An vểnh cái miệng nhỏ nhắn không vui hỏi, ta cũng là các ngươi sư đệ sao? Cảnh nhạc vò đầu bức thai, cuối cùng đột nhiên nghĩ đến trên mạng một cái tiết mục ngắn, hắn nhanh trí nói, giống như ngươi vậy khả ái, vạn nhất là con trai đâu. Diệp Sơ An, Phó Vân Chi đi tới Lâm Nhuế trước mặt, hắn khỏe miệng dương lên. Nói, ta mong đợi ngươi tiến vào vòng giải trí sau phát triển. Lâm Nhuế cười, vậy ngươi đến lúc đó có thể hay không đang tại trên ủy bồ đen ta nha?